Tửu nương tử mạnh mẽ. Chương 10, vượt nóc băng tường. Góc truyện audio.com. Editor, Vạn Hoa Phi Vũ. Ha ha ha, huynh biết ngay đệ không nhịn được. Tiểu tử đệ rốt cuộc thì không nhịn được hỏi ra miệng rồi. Thượng quan hành vỗ bắp đùi cười rất sung sướng. Đệ nói, huynh có muốn nói hay không đây? Nhìn thượng quan hành cười sung sướng như vậy, trong thâm tâm Tống Ngạn Triệt thật sự cảm thấy mình chọn bạn rất cầu thả. Đầy cảm giác bất lực, chuyện cảm thấy bất lực này rất nhiều. Nhưng tiếp đó, coi như Tống Ngạn Triệt đã hoàn toàn chứng kiến uy lực của bạn xấu. Đệ thật sự muốn nghe à, thượng quan hành đã biết rõ còn cố hỏi. Nhìn Tống Ngạn Triệt sốt ruột, đứng ngồi cũng không ngồi yên. Ừ, đệ thật sự muốn nghe. Thượng quan hành tiêu sái đổi tư thế ngồi, hai chân chéo ngoài, nhếch khóe miệng xấu xa cười một tiếng. Đệ, thật sự muốn nghe à, ừ, nghe, nói. Tống Ngạn Triệt cũng nhanh chóng làm ra hành động điên rồ. Vẫn cứ ở đó lặp đi lặp lại một câu, nghe, nói, thượng quan hành nghe thấy rất vui vẻ. Sau khi vui vẻ xong thì đứng lên xoay người rời đi. Động tác rất tự nhiên lưu loát, ngay cả bóng lưng cũng làm cho Tống Ngạn Triệt cảm nhận được ác ý sâu sắc. Khoát khoát tay tiêu sái rời đi, một cái xoay người rời đi, để lại bóng lưng tiêu sái. Tự nhiên như thế, tác phong như thế, hoàn toàn bỏ rơi tiếng kêu rên của Tống Ngạn Triệt sau lưng. Chờ đệ từ Đông Sơn Thư Viện trở lại, huynh sẽ nói cho đệ biết, hứa hẹn này của thượng quan hành còn không bằng không nói. Vừa nói đã khiến Tống Ngạn Triệt tức giận, nửa đêm trăng sáng treo đầu cành, Tống Ngạn Triệt đột nhiên đứng dậy, rón rén chạy ra ngoài. Đường Cửu không phải là một người ngủ sâu, đừng xem ngày thường nàng tùy tùy tiện tiện, nhưng ngược lại, lúc ngủ lại rất cảnh giác, giấc ngủ vô cùng nông. Thế nhưng lần này, nàng lại không phát hiện chút nào. Tống Ngạn Triệt mặc y phục dạ hanh toàn thân, leo tường vượt nhà, vượt nóc băng tường, hoàn toàn khác xa với công tử mặc bệnh vô dụng trong ngày thường. Ngược lại thân thể rất tráng kiện, so với Linh Hầu, Giao Long chỉ hơn chứ không kém, lại thêm trang phục và đạo cụ toàn thân đen như mực. Ngược lại rất giống một tên trộm gì đấy. Nếu Đường Cửu biết, thấy bộ dáng này của Tống Ngạn Triệt, chỉ sợ há mồm sẽ nói hắn là đi ra ngoài trộm cắp. Trèo tường khoét vách hết cửa nhà này đến nhà kia, nói không chừng não còn sẽ nở ra, nói hắn là tên hái hoa tặc gì đó. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Tống Ngạn Triệt nghĩ đi nghĩ lại cứ vui vẻ ra tiếng. Thiếu chút nữa đã dẫn đến sự chú ý của binh lính tuần tra ban đêm. Nghĩ thật là xa, cứ như hắn thực sự có can đảm bộc lộ bản lĩnh trước mặt Đường Cửu. Những thứ khác không nói, nếu Đường Cửu sợ ý một chút nói chuyện này ra ngoài. Lão nương kia còn không lột ra hắn, Tống Ngạn Triệt suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bi ai. Bởi vì nguyên do là cha hắn, cho tới bây giờ, nương hắn cũng không để cho hắn tập võ, làm cho thân thể của hắn mảnh mai yếu ớt, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. May mắn sau lại gặp được sư phụ, nếu như không có sư phụ truyền thụ võ công cho hắn, để cho hắn cường thân kiện thể, nếu không, nói không chừng, hắn thật sự chẳng sống được đến bây giờ. Bịch một tiếng, một bóng người to lớn, đạp lá cây mà đến, một thanh trường kiếm lòe ánh phản quang lạnh lẽo xẹt qua trước mặt Tống Ngạn Triệt. Nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng một cái xoay người. Đối mặt với trường kiếm đột nhiên đánh tới, Tống Ngạn Triệt không hốt hoảng chút nào, xử lý rất thong dong. Người tới ta đi, sau mấy chiêu loàng ánh đao bóng kiếm, người tới phất râu dài một cái, cười nói, không tệ lắm, có tiến bộ, chỉ là, cái tên tiểu đồ đệ này cũng quá lớn mật đấy. Đối phó với lão tử cũng không sử dụng binh khí, thật sự cho rằng ngươi đã học xong hết bản lãnh của lão tử. Tiểu tử thúi, lá gan không nhỏ, vị lão tiền bối này há mồm chính là mắng một trận. Khó trách thượng quan hành tuyệt đối không muốn gặp vị tiền bối này. Vẫn còn rất sợ hắn, Tống Ngạn Triệt có cái miệng sắc bén như vậy, bản lãnh mắng người này đoán chừng chính là bị hắn dạy cũng nên. Tống Ngạn Triệt vui vẻ cười một tiếng, không biết lớn nhỏ trêu ghẹo nói. Ai u, ta nói lão già, ngươi có thể đừng hung ác như thế hay không? Vừa thấy mặt đã mắng chửi người. Làm đồ đệ ngươi thật đúng là xúi quẩy mà. Cũng không phải là ta không muốn cầm kiếm. Kiếm kia là do sư phụ ngươi tặng. Nhưng cái hộp bí mật đó của ta đã bị cái đồ phụ nữ có chồng Đường Cửu dùng y phục đè lên rồi. Đêm khuya ta đây cũng không dám lật, vạn nhất đánh thức nàng ta. Cái giọng to tổ chẳng của nàng ta mà hét lên, thể nào cũng quấy dày đến nương ta. Nương ta, ngài biết đấy, rất cái quỷ nhà ngươi ý, ngươi nói một chút xem. Cái gì có thể cứu được ngươi nữa? Ngươi nói xem, ngươi đường đường là một đấng nam nhi thân cao 7 thước. Thế mà lại sợ nương như vậy, không có tương lai, hiện giờ lại cưới một nàng dâu. Nghe ngươi miêu tả cũng là một bà chủ cường thế. Tống Ngạn Triệt, cái đời này của ngươi, ta thấy coi như là xong rồi. Lão tiền bối kia dựa vào đại thụ ngồi xuống tại chỗ. Dùng nắm đấm gõ gõ sau lưng của mình, thể hiện bộ dáng sư phụ đang mệt chết đi được. Dáng vẻ bộ xương già này đang có nhu cầu cấp bách cần được đấm bóp. Không chút khách khí ra yêu cầu. Lên đây, giã gân cốt cho sư phụ. Để ta xem thử bình thường ngươi khúm núm hầu hạ lão nương cùng nàng dâu như thế nào. Thôi dừng đê, ngươi đã già mà chả đứng đắn đấy. Không rảnh chơi đùa với ngươi. Sau này có cơ hội, ta sẽ mang Đường Cửu tới bái kiến lão gia hỏa nhà ngươi. Rồi bảo nàng đấm cho ngươi. Hắn có dám bán bạn như vậy sao? Nếu để cho Đường Cửu biết, lại nổi bão giống lên thì Tống Ngạn Triệt cũng không chịu nổi. Ồ, đúng rồi, sư phụ, nương ta quyết định cho ta đi học ở Đông Sơn Thư Viện. Vì kỳ thi sang năm, cho nên, lão già ngươi cũng không cần phiền toái đến khu rừng nhỏ này. Chúng ta sẽ tìm một chỗ ở Đông Sơn Thư Viện hẹn hò. Chém gió nhé, nói xong Tống Ngạn Triệt lại còn tặc lưỡi. Đá lông nheo với sư phụ gừng càng già càng cay của hắn. Khiến sư phụ của hắn mắc ói. Thiếu chút nữa phun hết cơm tối ra. Được rồi, bây giờ ngươi cũng không manh binh khí. Nhìn ngươi cũng không có tâm tình luyện kiếm gì cả. Đi, đi về nhà đi, tránh cho nửa đêm nàng dâu kia của ngươi tìm không ra ngươi lại lo lắng khóc quáng lên. Lại khiến nương ngươi sợ hãi. Nàng ta sẽ không khóc. Ta chưa từng thấy Đường Cửu khóc. Sư phụ, cứ như ngươi rất sợ nương ta. Ngươi và bà có quen không? Sao ngươi lại hỏi cái vấn đề này? Không biết, không biết. Tiết Trung Nhạc khoát khoát tay. Phi thân bước đi, chỉ để một mình Tống Ngạn Triệt ở đó ngẩn người. Hiển nhiên là có chút thất vọng đối với cái đáp án này. Nhưng dù sao hắn cũng là Tiết Trung Nhạc. Đúng. Hắn là Thiết Trung Nhạc, là sư phụ Thiết Trung Nhạc của hắn. Đau buồn ngập tràn chuyển thành một chiêu kiếm. Tống Ngạn Triệt nhặt một cây cành khô trên đất lên, làm bạn với gió mát trăng thanh, chốt hết tất cả phiền muộn ra ngoài. Kiếm chỉ trăng sáng, khí xuống đan điền, gạt bỏ nỗi buồn ly biệt cuối cùng. Muộn như thế còn đi đâu? Không phải ngươi đi hái hoa đi chứ? Tống Ngạn Triệt vừa đẩy cửa vào nhà, còn chưa kịp ngồi xuống. Bên tai liền truyền đến giọng nói Đường Cửu. Tống Ngạn Triệt sợ đến mức nhảy lên. Nhảy lên cũng không quan trọng. Nhưng Đường Cửu còn nói hắn có tật giật mình. Hắn chột dạ cái gì chứ? Cũng không phải hắn đi ăn trộm thật. Bảo kiếm kia của hắn vẫn còn bị phủ đầy bụi đấy. Vẫn còn bị đè dưới đống kia y phục của Đường Cửu kia. Hoặc là phía dưới đồng yếm đủ màu sắc khác nhau của nàng. Tống Ngạn Triệt suy nghĩ một chút đã cảm thấy trái tim như nghẽn lại. Bảo kiếm kia lâu không ra khỏi vỏ đấy. Cũng sắp rỉ sét rồi. Tại sao không nói chuyện? Có phải không phản bác được hay không? Bị ta nói chúng, Đường Cửu thấy Tống Ngạn Triệt không nói lời nào. Liền tiếp tục chất vấn. Trong lòng Tống Ngạn Triệt không tốt. Cũng lười gây gổ với Đường Cửu. Chỉ nói, nếu ngươi không ngủ được, ta sẽ chiếm lấy giường. Dù thế nào đi nữa, cũng đã rất lâu hắn không mò về giường mình rồi, ngủ trên sập ngủ chẳng thoải mái gì. Đường Cửu vừa nghe thấy, muốn chiếm đoạt giường của nàng. Không được, đó là của nàng, lại nói ngày mai tên này lên núi, đòi giành giường đệm gì đó. Mau mau cuốn gói đi thôi, nằm xuống liền ngủ, không ngủ thì mệt, nhắc tới cũng kỳ quái. Thế nhưng mình lại bỗng dưng tỉnh lại, đều tại cái tên này, tự dưng tên này lại chạy ra ngoài, hại mình vô thức tỉnh lại. Không muốn, Đường Cửu cảm thấy mình buồn ngủ quá, thiếu gia, Đông Sơn Thư Viện này là gì? Thăng trời à, leo lên sợ rằng sẽ gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế đấy. Như này là sẽ lên đến thiên đình đấy. Quảng Tiến gặp chuyện cực nhọc, trong lòng kêu khổ không thôi. Chuyện xui xẻo như vậy, tại sao không gọi tài nguyên tới đây? Là hắn xui xẻo, là hắn xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. Được rồi, bản thiếu gia còn chưa oán trách, ngươi lại quát trước, ngươi biết cái này gọi là thăng gì không? Không biết, đối mặt với câu hỏi của Tống Ngạn Triệt, Quảng Tiến mở mịt lắc đầu một cái. Hắn quản cái này là thăng gì? Hắn chỉ cần biết cái thang đá này đủ dài. Một bậc lại một bậc, leo lên được chỉ sợ cũng phải mất nửa cái mạng. Cái này gọi là lăng vân thê, thê, thang, thang lên thẳng đến trời cao. Tổng cộng có 19.999 thềm đá. Người sáng lập Đông Sơn Thư Viện, chọn thư viện ở chỗ này. Hơn nữa xây 19.999 thềm đá. Vị sáng lập thư viện này, chính là muốn nói cho sĩ tử trong thiên hạ ngày nay. 10 năm gian khổ học tập không dễ, học vấn như đường lên trời, con đường để thực hiện chí nguyện vút cánh trời cao lại càng không dễ. Chịu hết khổ nạn, mới biết được không dễ, Tống Ngạn Triệt giải thích rất hay, nhưng lại khiến nhóm thiếu gia đi bên cạnh cùng nhau khinh thường. Một người trong đó trêu ghẹo nói, ố, Tống Đại Công Tử nói điều thật rõ, cũng không biết thang đá dài như vậy. Tống đại thiếu gia ngươi có thể đi lên mấy bậc, chỉ sợ là 100 bậc cũng quá sức rồi. Ngươi hãy biết chừng mực, đừng khiến mình mệt mỏi đến chết. Nếu thật sự không được, ngươi còn có thể về nhà cùng lão nương ngươi học buôn bán làm ăn mà. Ta đó, thật sự rất hâm mộ ngươi. Ngươi đó, không giống con cháu nhà quan chúng ta. Bậc cha chú tổ tông đều là người trong quan trường. Không thi đậu làm quan, cũng có thể đến trường dạy học. Ngươi thì lại khác, tuy nói trong nhà buôn bán ngự tửu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là buôn bán. Có câu nói lạc sĩ nông công thương, thương nhân, chính là thấp kém nhất. Đừng tưởng cẩm y ngọc thực, nhưng thật sự chẳng bằng nông dân trồng trọt ở ruộng. Ha ha ha, ha ha ha, dứt lời, đám công tử cùng đi với công tử kia tranh nhau cười ha ha. Cười rất điên cuồng, thậm chí cười đến eo cũng không thẳng lên được. Diễu cợt Tống Ngạn Triệt, diễu cợt chuyện đó rất vui vẻ, chỉ là bọn hắn không để ý đến. Bên ngoài ánh mắt chẳng gợn sóng của Tống Ngạn Triệt, một dòng nước ngầm đáng sợ bắt đầu âm thầm chảy. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ đám người bọn họ đã chết 1 vạn lần rồi. Cách chương.